Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1074. Chương 1074 Tiên Hiệp Tiểu Quái Thú. Minh Ca chính mình tùy tiện chiều một cái đường đi đi. Đi rồi không bao lâu thấy được kia ba cái hòa thượng. Này ba người dừng ở cuối cùng, vừa thấy Minh Ca. Niệm thanh Phật hiệu lúc sau đều chiều Minh Ca nói thanh tạ, có lẽ là bởi vì không nhược nguyên nhân. Minh Ca đối hòa thượng tương đối có hảo cảm, nàng khách khí cùng ba cái hòa thượng hàn hư vài câu. Biết được Minh Ca là vô thượng tông đệ tử, ba cái hòa thượng hơi hơi kinh ngạc, nhìn từ trên xuống dưới Minh Ca, người như thế nào không có cùng thanh từ đại nhân bọn họ ở bên nhau. Xuyên y phục cũng không phải vô thượng tông tông môn trang phục. Vẫn luôn ở bên ngoài du đãng, đã có 100 năm chưa từng hồi tông môn. Lần này này đây tán tu thân phận tiến vào bí cảnh. Đang nghĩ ngợi tới lần này rèn luyện đi ra ngoài liền hồi tông môn một chuyến đâu. Hai bên trò chuyện một đường. Ở một chỗ mở rộng chi nhánh khẩu đường ai nấy đi. Lúc này đây Minh Ca tiếp thu quá vị diện chủ cốt. Chuyện, lúc này đây vị diện, vai chính là Lang Tiểu Phôi cùng Thanh Từ Đại Nhân. Này một người một thú tổ hợp ở bên nhau nhan giá trị cao khí vận cường hơn nữa vũ lực đứng đầu. Một đường nghiêu bức hống hống thăng cấp đánh quái thú thuận tiện dẫm dẫm những cái đó ngu ngốc đám. Pháo Hôi, một sừng thú tiểu minh ở cái này vị diện. Là một cái dùng ít ỏi vài nét bút liền miêu tả xong Pháo Hôi. Vị diện này lớn nhất một cái Pháo Hôi nhân vật, liền lần này bí cảnh, đây cũng là lần này Minh Ca vì cái gì muốn tới cái này bí cảnh nguyên. Nhân, nàng dựa theo trong đầu ký ức một đường tới rồi bí cảnh trung tâm vị trí Thiên Huyền Đại Điện. Trước cửa, cái này bí cảnh là Thiên Huyền Tiên Nhân chỗ ở. Hắn trong điện có băng phách huyền quan. Bên trong ngủ say bị Thiên Huyền Tiên Nhân dùng pháp thuật thôi miên đệ tử Vinh Thần Công Tử, tại vị. Mặt cốt truyện, Lang Tiểu Phôi cùng Thanh Từ Đại Nhân ở huyễn tâm cảnh chung đi lạc. Lang Tiểu Phôi trong lúc vô tình tiến vào này Thiên Huyền trong điện. Mở ra băng phách huyền quan. Băng phách huyền quan Vinh Thần Công Tử vốn là trung tình thương chi độc. Bởi vì không có thuốc nào chữa được. Cho nên mới sẽ bị Thiên Huyền Tiên Nhân phong ở băng phách huyền quan trung vốn là muốn chờ tìm. Được rồi cởi bỏ tình thương chi độc biện pháp lại phóng Vinh Thần Công Tử ra tới. Nhưng Thiên Huyền Tiên Nhân không nghĩ tới chính mình sẽ bên ngoài ngã xuống. Cùng với Vinh Thần Công Tử cũng bị vĩnh viễn phong ở băng phách huyền quan trung, Lang Tiểu Phôi đem Vinh Thần Công Tử thả ra. Trời xui đất khiến cùng Vinh Thần Công Tử thành tựu một đoạn phong lưu sự. Từ đây cũng bị Vinh Thần Công Tử đương tức phụ giống nhau quấn lấy không bỏ. Lang Tiểu Phôi có thanh từ đại nhân, tự nhiên không có khả năng cùng Vinh Thần Công Tử ở bên nhau a. Sau lại ba người ở một chỗ bí cảnh gặp được rắn chín đầu. Vinh Thần Công Tử vì cứu Lang Tiểu Phôi cùng thanh từ cùng rắn chín đầu xé mở một chỗ không gian, sau đó ở bên trong tự bảo, vị diện này, Vinh Thần Công Tử xem như bổn vị diện nhất nghiêu bức hống hống nhân vật. Có hậu đài, có bối cảnh, có năng lực, có quyết đoán, có nhan giá trị, có thiên phú, càng là hiếm thấy lôi hệ linh căn. Đáng tiếc, hắn cũng là vị diện này lớn nhất Pháo Hôi, tình thương chi độc tương đối bá đạo. Lang Tiểu Phôi có thể cởi bỏ tình thương chi độc, vẫn là bởi vì hắn phía trước cùng Thanh Từ Đại Nhân ở một chỗ bí cảnh trung quá này độc. Hắn trong thân thể có kháng thể, cùng Vinh Thần Công Tử giao hợp lúc sau quá cho đối phương. Mới giải Vinh Thần Công Tử tình thương chi độc, cũng làm Vinh Thần Công Tử bởi vậy mà đối hắn dễ tình đâm sâu, này chỗ bí cảnh nơi nơi đều là trận. Pháp bẫy dập. Chỉ có trong đại điện giống như là một chỗ tịnh thổ. Không có bất luận cái gì cơ quan, Minh Ca ở đại điện nhất phòng trong tìm được rồi Vinh Thần Công Tử. Bằng phách huyền quan, này băng phách huyền quan đặt ở trên giường. Thả sáu mặt đều là trong suốt, nếu không phải biết cốt truyện, Minh ca sẽ cho rằng trên giường ngủ một vị mỹ nhân đâu, thật dài mặc phát rối tung ở hai sườn. Một thân màu vàng nhạt áo trong vinh thần công tử, chẳng sợ hai mắt nhắm nghiền, nhưng ngũ quan lại tinh xảo mà lại mỹ lệ, ngủ say thời điểm lại có vẻ hắn cực kỳ nhu nhược. Tựa như cái ngủ mỹ nhân giống nhau, đừng nói lang tiểu phôi. Ngay cả Minh ca này trong nháy mắt, đều tưởng tiến lên đi sờ sờ này nam nhân khuôn mặt, như vậy mỹ. Không ăn chút đậu hủ thật sự có loại không đi một chuyến Bảo Sơn cảm giác, cốt truyện lang tiểu phôi. Cũng cho rằng vinh thần công tử là cái đại mỹ nữ. Hắn xốc lên băng phách huyền quan ở ngủ say vinh thần công tử trên người tả sờ sờ hữu sờ sờ tường. Dính tiện nghi, kết quả đem người sờ tỉnh, ở giới tử trong không gian lấy ra hai cái bình ngọc tử. Minh ca cởi bỏ băng phách huyền quan phong ấn, xốc lên băng phách huyền quan cái nắp, trực tiếp nắm vinh thần công tử miệng đem những cái đó thuốc viên toàn bộ quy vào vinh thần công tử. Trong miệng, này đó là nàng trong lúc này đi một chuyến lang tiểu phôi bọn họ đi kia chỗ tất cả đều là tình thương thảo bí cảnh thu thập đến tình thương hoa chế thành thuốc viên. Nếu lang tiểu phôi cùng vinh thần công tử có thể lấy độc trị độc, Minh ca cảm thấy chính mình này thuốc viên đối vinh thần công tử tới nói có lẽ cũng sẽ có hiệu quả. Phía sau đột nhiên có lực phong đánh tới, đằng đằng sát khí hùng hổ, tránh cũng không thể tránh. Vốn là bò ở băng phách huyền quan bên cạnh Minh ca một cái xoay người ngã xuống băng phách huyền quan chung, bởi vì quá lỗ mãng, nàng môi đè ở nam nhân trên môi. Có lẽ là bởi vì ở băng phách huyền quan trung duyên cớ, nam nhân môi lạnh băng, trên người cũng tựa hồ tỏa ra hàn khí giống nhau, chính là hắn môi lạnh băng rất nhiều. Lại có nhàn nhạt nóng bỏng độ ấm, đều này công phu. Minh ca cũng không có để ý tới này rất nhỏ khác thường chỗ. Nàng ngẩng đầu, vừa lúc thấy được loan đao nện ở băng phách huyền quan thượng sau lại bị lang tiểu phôi thu hồi. Động tác, lang tiểu phôi bản mạng pháp khí là thanh từ đại nhân thân thủ vì hắn rèn luyện nanh sói. Đao, trong tình huống bình thường lang tiểu phôi đều sẽ không tế ra chính mình bản mạng pháp khí, hiện. Giờ không chỉ có đánh lén Minh ca, còn tế ra hắn bản mạng pháp khí. Có thể muốn gặp người nam nhân này đối Minh ca sát ý có bao nhiêu trọng, cái này lang tiểu phôi. Có lẽ là thượng cổ hung thú duyên cớ. Hắn tuy rằng thường xuyên cười hì hì đi theo thanh từ đại nhân bên người, nhưng luận tàn nhẫn độc ác, hắn so thanh từ đại nhân cao hơn không ngừng một cái cấp bậc. Người này đối nàng có sát ý khẳng định là bởi vì hôm nay nàng không chỉ có cãi lại hắn, còn đem những người đó dẫn ở long cốt dù hạ duyên cớ. Rốt cuộc lấy thanh từ đại nhân cái loại này thói ở sạch tới cực điểm tính cách, căn bản không thể chịu đựng cùng những cái đó thô lỗ người chung sống một phen dù hạ. Minh ca khó khăn lắm né tránh này một kích sau, cũng không ý đồ dùng cùng người này giảng đạo lý. Từ băng phách huyền quan xoay người dựng lên ngưng khí thành kiếm chiều lang tiểu phôi công tới. Hai người nháy mắt liền chiến đấu ở cùng nhau, nho nhỏ nhà ở bị sốc đến long trời lở đất, bất quá nơi này tạm thời còn sẽ không có người tìm tới, giao thủ mười mấy chiêu. Lang tiểu phôi lui về phía sau vài bước đánh giá Minh ca. Một con một sừng thú mà thôi, ngắn ngủn trăm năm có thể tu luyện đến như thế nông nỗi. Xem ra ta thật đúng là xem thường ngươi đâu. Lang tiểu phôi là chỉ thượng cổ hung thú, hắn có thể nhận ra Minh ca bản thể cũng không tính cái gì hơn người bản lĩnh. Minh ca ngửa đầu vẻ mặt trào phúng nhìn hắn, liền một con một sừng thú đều đánh không lại, còn tự xưng là cái gì thượng cổ thần thú, người thật đúng là sẽ cho chính mình trên mặt thiếp vàng đâu. Nếu không phải cùng thanh từ đại nhân ở bên nhau, phỏng chừng ngươi này chỉ thú liền tồn tại đều là vấn đề đi. Thanh từ đại nhân nghịch lân là người khác nói hắn xinh đẹp. mà Lang Tiểu Phôi nghịch lân còn lại là người khác nói hắn là dựa vào thanh từ thượng vị. Canh ba, sao sao cuối tháng cầu tháng phiếu, thân nhóm cầu lục soát một chút cá nhân trung tâm, nói không chừng liền sẽ toát ra tới chương phiếu phiếu đâu sao sao. Chiều nay đi bệnh viện, canh bốn phòng chừng sẽ trễ chút. Hết chương.